Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng của cô đến bây giờ cũng còn sợ hãi. Sờ sờ ngực, trái tim nhảy lên rất nhanh, nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật. Cúi thấp đầu, bước chân tùy ý, con đường này cô đã quen mức, quen quá, coi như là nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Cây cối hai bên đường khắp nơi đã sớm trơ trụi rồi. Cô nhớ khi mình vừa tới nơi này còn là mùa xuân rồi sao. 5 năm rồi, mọi vật đều không còn. Hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước. Nếu để cho tôi phát hiện cô lừa tôi, vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Lời nói của người đàn ông vang lên bên tai cô. Tim của Đồng Lôi chợt co lại, không ngờ nước mắt lại rơi đầy mặt. Người đàn ông kia rõ ràng đã làm sai. Tại sao có thể ngang ngược như vậy? Tại sao muốn nắm giữ mọi thứ? Tại sao đối xử với mình như vậy? Lau nước mắt trên mặt, sống lưng thẳng tắp. Cô là Anai, không phải là Đồng Lôi. Đồng Lôi đã sớm chết vào 5 năm trước. Cô không nên bị anh nắm mũi dẫn đi nữa. Con đường này vẫn không thay đổi, vẫn dài như vậy. Nơi này không có xe taxi, chỉ có xe buýt. Nhưng còn rất lâu mới có chuyến. Vừa đi vừa đá cục đá ven đường. Chân có đau nhưng không biết. Ai ra? Gót giày quá cao, không cẩn thận chạm chân một chút, ngồi xổm xuống bên mới phát hiện gót giày đã gãy. Cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay chính là ngày xui xẻo của cô rồi. Ngay cả giày cũng chọc tức cô. Dù sao ở đây vào lúc này cũng không có ai. Đồng Lôi dứt khoát cởi giày ra, chân không đi trên đất, vui vẻ thoải mái. Sau lưng có một đôi mắt chăm chú nhìn cô. Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, anh nhìn mà khó chịu. Nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh đau giống như là người ta bóp nát. Thấy cô đau chân, anh thật sự rất muốn xông tới. Nhưng nhìn thấy hình tình cảnh lúc này, anh lại không nhịn được cười. Bộ dạng lúc này của cô khiến anh phải lau mắt mà nhìn. Nơi này phải rất lâu mới có một chuyến xe buýt. Đồng Lôi đứng ở bảng chỉ dẫn bên đường, tự mình lẩm bẩm. Lục Tử Hiên rất nhanh sẽ tra ra được. Nhưng sợ cái gì? Lừa anh thì sao? Đối với những tổn thương anh ấy đã gây ra cho mình, căn bản không đáng được nhắc tới. Đồng Lôi, mày phải cố gắng lên, đừng ngạn vạn lần, không thể tổn thương Trường Tuấn. Lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số quen thuộc. Bảo bối em đang ở đâu? Quả nhiên điện thoại vừa thông, gọi giọng nói lo lắng của Lạc Trường Tuấn liền chuyển đến. Lỗ mũi Đồng Lôi đau xót. Trường Tuấn. Trường Tuấn tới rất nhanh, chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt cô. Bảo bối. Trường Tuấn nhanh chóng mở cửa xe, đi tới trước mặt của cô, quan sát cô từ trên xuống dưới khoảng 5 phút đồng hồ, miệng nhếch lên một nụ cười. Bảo bối, em bị cướp sao? Trường Tuấn, anh muốn để cho em đứng như vậy sao? Đồng Lôi trừng mắt liếc anh một cái. Người đàn ông này không nhìn thấy cô đi chân không sao? Vẫn còn ở đó nói nhảm. Trường Tuấn chỉ nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô một chút, sau đó một tay bế ngang cô đi tới. Đôi mắt phía sau lưng lúc này đã nổi lên ghen tị. Động tác giữa bọn họ làm anh nổi điên. Nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật như vậy, trong lòng anh nổi lên một trận ghen tức. Hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bắt đầu tái nhợt. Người phụ nữ đó là vợ của anh, tại sao có thể? Mẹ! Mới vừa trở lại khách sạn, liền nghe được tiếng gọi thân thiết của Dada. Ngay sau đó, một khối thịt liền nhào vào ngực của Đồng Lôi, đầu cọ sát vào. Mẹ! Mẹ mới vừa chạy đi đâu? Đà thật là sợ hãi, bà cũng rất sợ. Đà bảo bối, lần sau mẹ nhất định sẽ không đi lung tung nữa. Đồng Lôi ngồi xổm xuống, mặt nở nụ cười dụ dỗ Đà. Cậu nhóc sẽ thật sự sợ cô đi mất. Ôm thật chặt cổ của cô không thả, làm bộ đáng thương nói. Mẹ không được bỏ Đà. Nói xong vùi người ở trong ngực của cô. Ừ, mẹ sẽ không. Nghe giọng nói non nớt của Dada, mặt của Đồng Lôi nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước. Chắc hôm nay chơi mệt nên chỉ chốc lát là Dada liền ngủ thiếp đi. Dada không thể rời xa em. Thấy cô thu xếp xong cho Dada, Trường Tuấn mở miệng. Đồng Lôi sững sờ, không biết anh nói lời này là có ý gì. Cô có thể cảm thấy trong mắt của anh hình như có cái gì đó đang từ từ đọng lại. Thật ra thì em căn bản không quên được người kia. Cho dù em hận anh ta, nhưng một khắc khi em gặp được anh ta, trái tim lại nhảy lên lần nữa. Trưởng Tuấn nói tiếp, nhưng anh cũng giống như Dada vậy, không thể rời xa em, cho dù em không quên được anh ta. Nước mắt của Đồng Lơi rút xuống, không biết là bởi vì lời nói của Trường Tuấn nói làm cô hoang mang, hay bởi vì tình cảm của Trường Tuấn. Đang lúc cô không biết phải làm sao, Trường Tuấn đột nhiên ôm lấy cô, đưa chiếc nhẫn kim cương trước mặt cô. Bảo bối, gả cho anh được không? Chuyện này tất nhiên nằm ngoài dự đoán của cô. Đôi mắt trừng thật to. Cô biết là sớm muộn gì cũng có ngày này. Chỉ không ngờ Trường Tuấn lại nói với cô chuyện kết hôn nhanh như vậy. Cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, Trường Tuấn xoay cô lại đối mặt với mình. Khi ở Chicago, anh có thể đợi, đợi cho đến ngày nào đó em đồng ý. Nhưng ở nơi này, phản ứng của em làm anh sợ. Anh sợ mất đi em. Anh không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng anh rất lo lắng, cho nên chỉ có thể buộc em ở bên lại, anh mới có thể yên tâm. Lạc Trường Tuấn nghiêm túc mở miệng. Cô không biết thì ra Trường Tuấn lại thiếu hụt cảm giác an toàn như vậy. Về mặt tình cảm, thường thì sẽ là phụ nữ thiếu hụt an toàn. Không ngờ tất cả điều này không phải là do mình tạo ra hay sao? Lạc Trường Tuấn đeo chiếc nhẫn vào trên tay của cô. Cô không kháng cự, nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng của Đồng Lôi không biết là mùi vị gì. Thở phào một cái, hôn lên gò má của cô nói, như vậy là anh có thể yên tâm rời đi rồi. Rời đi, lúc này anh phải rời đi sao? Nghe được anh nói rời đi, cô lúng cuống, tại sao lúc này anh lại rời đi? Trưởng Tuấn phiền não nắm tóc, công ty có một số việc muốn anh trở về xử lý cho nên... Chẳng lẽ công ty không còn ai sao? Anh nhất định phải trở về sao? Đồng Lôi nhíu mày, công ty nhiều người như vậy, có chuyện gì quan trọng mà anh nhất định phải trở về? Trưởng Tuấn liền ôm cô, mỉm cười an ủi. Bảo bối yên tâm đi, anh sẽ trở lại rất nhanh thôi. Vớt về chiếc nhẫn trên tay cô, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Đồng Lôi rất cảm động khi nghe lời nói của anh, nước mắt liền rơi. Nhưng tại sao lúc này, đầu của cô lại hiện lên bóng dáng của một người khác? Thời tiết vẫn tốt như cũ, lối đi bộ rộng rãi, một chiếc xe thể thao như ngôi sao chổi xoẹt qua đường phố. Lục Tử Hiên một tay vịn tay lái, một tay chống lên đầu, cửa sổ xe mở rộng ra, xe chạy băng băng, gió thổi vùn vụt làm mái tóc rối loạn. Dưới mái tóc này, gương mặt lại rất tuấn mỹ, nhưng ánh mắt lại tối tăm để lộ cảm xúc của anh lúc này. 5 năm trước, tiểu thư Anna mới xuất hiện ở Chicago. Sự xuất hiện của cô ấy cũng vừa khớp với thời điểm 2 ngày sau khi Đồng Lôi tiểu thư rời đi. Nghe nói lúc ấy bởi vì thân thể bị suy yếu nên được đưa vào bệnh viện, mà người đưa cô ấy đi là công tử của Lạc Thị, Lạc Trường Tuấn. Bởi vì Lạc Thị đứng đầu về thiết kế thời trang nên tự nhiên tiểu thư Anna cũng theo vào Lạc Thị. Không biết có phải là rất có năng khiếu hay không, những năm này tác phẩm của cô ấy được nhiều người cùng ngành rất khen ngợi, nhưng cô lại rất ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc, cho nên rất ít người biết mặt cô. Lục Tử Hiên nắm chặt quả đấm. Những ngày qua, Marie được anh phải đi điều tra ăn nay đã có kết quả. Cô ấy mới vừa gọi điện thoại cho Tình và báo cho tình hình với mình. 5 năm trước, cô ấy đến Chicago, thời gian lại trùng hợp như thế. Sau khi Đồng Lôi mất tích, hơn nữa lần trước ở sân bay nước Pháp cũng đã điều tra được tin tức, cô ấy cũng đến Chicago. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế? Trong mắt liền lóe lên, đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Ong ong ong, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lục Tử Hiên cau mày, nhanh chóng lấy tay nghe Bluetooth mở ra. Chắc nhiên sao rồi? Âm thanh lạnh lùng mang theo vội giang. Lục Tử Hiên, tớ thật sự không phục cậu. Giọng nói hài hước của Chắc Nhiên xuyên qua tai nghe truyền tới. Cậu đoán đúng rồi, anh ấy có thể tham gia hoạt động lần này, như vậy đúng là ông cụ đặc biệt đề cử. Tớ cũng đã hỏi trợ lý bên cạnh ông cụ, theo như anh ta trả lời, ông cụ hình như đã sớm biết Anna rồi. Đã sớm biết? Mi tâm Lục Tử Hiên nhíu lại thật lâu. Lúc đầu hôn nhân của bọn họ cũng một tay do ông cụ bày kế. Nghe mẹ Đồng nói, Đồng Lôi trước khi cưới vẫn ở tại nước Mỹ. Chẳng lẽ là nói khi ông cụ mới chỉ thấy cô qua cho nên mới? Chắc nhiên, giúp tớ điều tra một chút. 5 năm trước có phải là ông cụ đã gặp qua Đồng Lôi hay không? Cắt đứt Chắc Nhiên đang liên tục nói nhảm, lời lớn tiếng nói. Tôi nói Tử Hiên này, cậu đừng có hung dữ với người ta như vậy được không? Chắc Nhiên, nếu cậu tiếp tục nói nhảm, có tin là tớ sẽ cho cậu vĩnh viễn không thể về được hay không? Gầm nhẹ một hồi, Ai ra tớ cũng sớm biết là cậu sẽ hỏi như vậy, cho nên tớ đã điều tra. Không ngoài sự mong đợi, 5 năm trước ông cụ đã rất thích cô ấy, quyết tâm muốn cô trở thành cháu dâu của Lục gia các cậu. Lục Tử Hiên dùng sức gạt tay ngay xuống, tay lái nhanh chóng đổi hướng. Xuy, một tiếng xe nhanh chóng quay đầu, biến mất ở cuối đường, chỉ có thể để lại bụi bặm dày trời. Cô gái này ở bên ngoài một thời gian dài, lá gan cũng thay đổi thật lớn, lại dám lừa gạt mình. Cái gì là nhận lầm người, cái gì không biết, cái gì ăn nay, tất cả đều là nói nhảm. Cô chính là đồng lôi, chính là đồng lôi của mình. Trong lòng mặc dù đang mắng không ngừng, nhưng toàn thân trên người đều đang kêu gào, hưng phấn cùng kích động. Cô gái này trốn 5 năm, trở lại còn làm bộ như không biết mình. Em có biết là lòng anh nhớ em nhiều lắm hay không? Lục Tử Hiên đạp mạnh chân ga, và lúc này chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của xe lại chậm như vậy. Xe ngừng trước cửa của khách sạn, thậm chí chưa dừng hẳn lại, Lục Tử Hiên đã không kịp chờ đợi đẩy cửa xe xuống xông vào trong. Tiểu thư An Nay đang ở trong phòng nào? Tiên sinh, đây là riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể. Nhân viên lễ tân tại sảnh lớn cung kính, chuyên nghiệp nói. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông này thật sự không tệ, nhưng lại có chút lạnh lùng, mặc dù thật nhìn có vẻ địa vị. Nhưng theo quy định của công việc cô không thể nói. Hơn nữa lần hoạt động trước, gần đây luôn có một ít ký giả nhân cơ hội mà đi vào. Lúc này Lục Tử Hiên đã sớm phiền não không nhịn nổi. Theo cô làm nhảm nói xong, tính tình lập tức nổi lên, lập tức vỗ bàn. Tôi hỏi tiểu thư An Nay đang ở phòng nào của khách sạn? Tiên sinh, nói mau. Tức giận gầm nhẹ, nhân viên lễ tân bị sợ đến nỗi sắp khóc. Người đàn ông này có vẻ đẹp, hơn nữa thì lại ích kỷ gì hung dữ như vậy. Tiên sinh. Chào tổng giám đốc. Chào tổng giám đốc. Hôm nay Ngư Ngân An đến kiểm tra theo định kỳ, thuận tiện đến gặp Lôi Lôi một chút. Nhưng vừa vào cửa liền nhìn thấy mắt của Lục Tử Hiên đỏ ngầu, nhìn chăm chăm trước đại sảnh. Chuyện gì đang xảy ra? Tổng giám đốc, vị tiên sinh này muốn biết tiểu thư An Nay ở phòng nào. Nhưng phía sau cô không cần nói An An cũng biết, ý bảo cô có thể đi làm việc, nhưng thứ khác thì cô sẽ tự giải quyết. Tôi nói Lục Tử Hiên này, anh như vậy là quấy rối rồi đó. Lục Tử Hiên nghi ngờ nhìn cô, điều này cũng giống như là An An. Khi Lôi Lôi đi, trong một thời gian dài, cô như là muốn giết mình. Có thể thấy được tình cảm giữa các cô rất tốt, nhưng bây giờ khi một người giống như là Đúc xuất hiện, từ đầu tới cuối, anh đều không thấy cô từng kích động. Như vậy thì cũng chỉ là một nguyên nhân, cô biết sự thật. Khi đứng trong thang máy chuyên dụng, Lục Tử Hiên vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này. Trong nháy mắt, khi đi ra từ trong thang máy, bước chân của anh đột nhiên dừng lại, nói ra những suy nghĩ đã bị đè nén từ thật lâu. Có phải cô đều biết mọi chuyện hay không? An An nhún vai một cái, cũng không trả lời anh, xoay người trở lại thang máy một lần nữa. Tình huống này không quá thích hợp để cô xuất hiện. Hít sâu một hơi, càng đến gần, nhịp tim càng nhanh. Ngay khi anh sắp gõ cửa, một bóng dáng cao gầy liền ập vào trong ngực của anh. Đồng Lôi sợ hết hồn, Lục Tử Hiên cũng vậy. Từ tổng giám đốc Lục, biết mình nói sai lập tức đổi lời nói, thân thể cũng muốn lui về phía sau, nhưng có thể vượt chưa kịp, cô liền bị một lực mạnh gắt gao ôm lại. Sau một lúc, cả người đã bị kéo vào phòng. Tổng giám đốc Lục, anh làm gì đấy, mau thả tôi ra. Tình hình như vậy làm cô hoảng loạn không thôi, dùng sức giãy giụa, nhưng đối với một người đàn ông cao lớn đang tức giận mà nói, một chút sức lực này căn bản là vô dụng. Anh mau thả tôi ra, rốt cuộc anh làm gì? Phanh. Một tiếng cửa đóng chít lại, Lục Tử Hiên đè chặt cô ở trên cánh cửa. Anh làm gì đấy? Thân thể gắt cao đè nén cô, không cho cô phản kháng, giọng nói trầm ấm áp, kéo theo gương mặt tức giận chậm rãi nói ra. Không khí trong phòng trở nên khẩn trương khác thường. Đồng Lôi không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận. Tại sao lại gạt anh? Giọng nói đột nhiên cao lên, âm thanh của Lục Tử Hiên có chút run rẩy, sắc mặt chợt tái nhợt. 5 năm qua, anh đã ngày đêm đều nhớ đến cô, thế nhưng cô gái này lại dám lừa gạt anh. dám phủ sạch quan hệ của với anh, làm bộ như không biết anh. Đồng Lôi lấy lại bình tĩnh, đôi tay chống trước ngực của anh, lạnh lùng mở miệng. Tôi không biết anh đang nói gì, nếu như anh không tha tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong, liền cầm điện thoại bấm số. Không ngờ Lục Tử Hiên giơ cánh tay lên, cô liền rơi vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Báo cảnh sát cũng được, anh không ngại để người khác tới thưởng thức hình ảnh thân thiết của chúng ta. Lục Tử Hiên, anh đừng quá đáng. Cái ngày này vẫn bá đạo như vậy, 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau vẫn như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác một chút nào. Lôi Lôi bảo bối, xem đối xử lạnh lùng với anh như vậy. Đau lòng nói, bàn tay không chút do dự sờ lên gò má của cô. Đồng Lôi muốn né tránh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt trong hai cánh tay, căn bản không có chỗ để che né. Lục Tử Hiên thương tiếc nhìn chằm chằm gương mặt này, khiến anh không cách nào thở được. Thật xin lỗi, xin anh tự trọng. Không chút do dự đẩy anh ra, cách xa trói buộc anh, hơi thở quen thuộc làm cho cô khó chịu. Trong ngực không còn cảm giác, cảm xúc ấm áp trên tay đột nhiên biến mất, khiến tim anh khẽ co rút đau đớn, chợt xoay người lại, một phát bắn được bả vai của cô, trên mặt mang theo tức giận kinh khủng gầm nhẹ. Không cần giả bộ nữa, có được hay không? Em căn bản chính là Đồng Lôi, tại sao lại gạt anh? Em cảm thấy gạt anh như vậy em sẽ rất vui sao? Em có biết là anh đã tìm em 5 năm rồi hay không? 5 năm này anh biết anh đi khắp mọi nơi ngách của nước Pháp, tuy nhiên lại không có chút tin tức nào của em. Em có biết là tâm trạng của anh lúc đó ra sao không? Tại sao lại làm bộ như không biết anh, tại sao? Ánh mắt đau thương ôm cô thật chặt, ngực của anh lại cảm thấy ấm áp như vậy. Nghe lời nói của anh, lòng cô không khỏi rung lên ầm ầm. 5 năm nay anh đều đang tìm mình sao? Ban đầu chính là muốn trốn khỏi bọn họ, không muốn bọn họ tìm được, cô mới chuyển máy bay từ nước Pháp đi Chicago. Đến nơi đó mới có thể gặp được Lạc Trường Tuấn. Trường Tuấn, chiếc nhẫn trên tay ngón tay tỏa sáng chói mắt, giống như là đang châm chọc tất cả. Không nên như vậy, tại sao cô có thể như vậy? Tôi không biết là anh đang nói gì, những thứ này chẳng quan hệ gì tới tôi. Đồng Lôi lui khỏi ngực của anh, ngước mắt khi đã khôi phục lại bình tĩnh. Không liên quan. Con mắt của Lục Tử Hiên hơi híp lại. Cho đến bây giờ em vẫn muốn giả bộ với anh sao? Nếu như không có chứng cứ, làm sao anh có thể dễ dàng tới đây? Trong mắt của anh chứa đầy kinh điện và lòng tin. Đồng Lôi biết thực lực của anh chắc chắn đã tra ra cái gì, nhưng cô không thể sợ, không sợ hãi chút nào nhìn vào mắt anh, đôi tay bên người cũng nắm chặt thành quyền. 5 năm trước anh ấy xuất hiện ở Chicago, bởi vì té xỉu được người đưa vào bệnh viện, nguyên nhân là sinh non, sau đó gia nhập vào Lạc Thị trở thành nhà thiết kế, tác phẩm rất được nhiều người khen ngợi trong ngành. Tuy nhiên cô lại không thích xuất hiện tại các bữa tiệc, tình yêu vĩnh cửu là hoạt động duy nhất mà cô tham gia. Những thứ này có thể chứng minh cho cái gì? Những thứ này chỉ là tư liệu của tôi mà thôi, căn bản không chứng minh được cái gì. Đồng Lôi cố gắng giữ vững bình tĩnh, không muốn làm cho anh phát hiện ra cái gì. Nếu như những thứ này không thể nói rõ cái gì, vậy thì em biết người này chứ, Đồng Lôi? Chẳng lẽ em còn muốn chối sao? Có phải là còn cần anh đưa ra thêm nhiều chứng cứ hơn nữa không? Móc ra một tấm hình đặt trước mặt cô. Mắt đẹp trợn to, đây không phải là ông lão kia sao? Do anh lại tìm được ông ấy? Xem ra đối với thân phận của mình, anh thật sự có niềm tin tuyệt đối rồi. Nếu như vậy lúc này nói xạo cũng không còn ý nghĩa. Đúng, tôi là Đồng Lôi. Không hề dao động mở miệng, mắt thẳng thắn nhìn về phía mắt anh. Anh biết ngay mà, khóe miệng của Lục Tử Hiên kéo lên nụ cười vui mừng. Anh biết ngay là em, hoạt động lần đó, anh liền tin chắc nhất định đó là em. Trên đời nào có người giống người như thế chứ này chứ. Cảm ơn em đã trở về bên cạnh anh. Thế nhưng tất cả còn có ý nghĩa sao? Cô đau buồn cười nhạo. Trái tim Lục Tử Hiên đang vui vẻ lập tức ngã vào đáy sốc. Sau đó sửng sốt rất lâu. Đương nhiên là có, bởi vì anh yêu em. Anh nói từng câu từng chữ. Yêu sao? Anh thật buồn cười quá. 5 năm trước yêu anh, tôi đã thương tích khắp người. 5 năm sau đã muộn rồi. Lắc đầu, tổn thương đã gây ra coi như là có khép lại, vết sẹo vẫn ở đó. Đồng Lôi mở cửa rời đi. 5 năm trước đã sai lầm rồi, cô không nên vi phạm cùng một lỗi. Lục Tử Hiên thế nhưng hơi chậm lại, thân thể bắt đầu khẽ run, nhìn bóng lưng cao gầy biến mất ở trước mắt. Trong lòng liền giống như là bị móc rỗng, gió thổi vù vù. Không, không phải thế. Anh đột nhiên nổi điên liền đuổi theo. Đi vào thang máy, Đồng Lôi nhắm mắt lại thở ra thật sâu. Tình huống lúc này làm tim cô càng bị đè nén không chịu nổi. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay to chợt ngăn lại, Đồng Lôi mở mắt. Lục Tử Hiên nhanh chóng lắc mình đi vào. 5 năm trước, anh thật sự xin lỗi em. Hiện tại anh cũng không cầu sự tha thứ của em. Anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để bù đắp. Lục Tử Hiên đi tới từng bước một, trong mắt mang theo van xin thảm hại. Đồng Lôi lắc đầu, chúng ta không. Đột nhiên nước mắt loáng lên, một nụ hôn ướt át rơi trên cánh môi xinh đẹp của cô. Không có thương tiếc, chỉ có điên cuồng đòi lấy cùng chiếm đoạt. Lục Tử Hiên buông tay. Đồng Lôi liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc là hiện tại anh đã bị tức giận lấn át. Vừa nghĩ tới cự tuyệt đã thoát ra từ trong miệng của cô, tim của anh liền run rẩy. Soạt, Đồng Lôi lau vết máu ở khóe miệng, hung hăng nhìn anh. Anh như vậy sẽ càng làm tôi chán ghét anh hơn. Thang máy đinh một tiếng mở ra, một bóng dáng nhào tới trong ngực của Đồng Lôi. Mẹ! Một tiếng mẹ khiến người đàn ông trong thang máy nhất thời hóa đá. Lục Tử Hiên phát hiện chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như bây giờ. Đứa bé này là ai? Tại sao nó lại gọi Lôi Lôi là mẹ? Chuyện gì đang xảy ra? Đợi 5 năm, chẳng lẽ anh đã mất cô rồi? Anh không dám tưởng tượng, không có cô, sau này anh phải làm sao? Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, toàn thân đều run rẩy. Mẹ, bộ dạng của chú kia giống như là rất khó chịu. Cậu nhóc nằm trên vai của Đồng Lôi, liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa của thang máy, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ siêu vẹo, chỉ chờ đổ xuống, đôi mắt to trong veo sáng lung linh như nước. Có thể là chán ghét, Đồng Lôi cũng không xoay người nhìn anh, không nói câu nào, ôm đa đa đi về phía trước. Nhìn bóng lưng lạnh lùng xa cách này, Lục Tử Hiên cảm thấy mình khó chịu như là sắp chết đi. Cô không giải thích có phải là chứng tỏ đang ngầm thừa nhận hay không. Cho đến khi một đôi tay mập mạp nhỏ bé kéo mình, ánh mắt Lục Tử Hiên mới thu hồi bình tĩnh từ bóng lưng lạnh lùng đã biến mất kia. Chú làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi. Cậu nhóc ngước đầu hỏi, có thể do cảm thấy anh không phải là người xấu, nên giang hai cánh tay muốn anh bế. Bà đã đi mấy ngày rồi, người này nhìn rất giống ba. Lục Tử Hiên như bị quỷ thần xui khiến ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhỏ của cậu bé, cẩn thận khác thường. Đây là thân thể mềm mại nhất mà anh từng gặp qua, thật giống như là nếu không cẩn thận sẽ bóp vỡ. Trong mắt có tình thương của người cha. Cậu nhóc này thật đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt kia thật sự giống cô ấy. Có hồn như thế, chợt có một loại cảm xúc. Nếu đứa bé của mình không chết, có lẽ cũng lớn như vậy, cũng là kêu ba rồi. Con tên gì? Lục Tử Hiên chăm chú nhìn cậu bé, dịu dàng hỏi. Không biết vì sao anh cũng rất thích nó. Chú con tên là Dada. Dada nghẹo đầu nhỏ, gương mặt ngây thơ, sau đó hưng phấn hôn một cái lên mặt anh. Chú thật là đẹp trai, đẹp giống như ba vậy. Ba, Lạc. Hồi hộp trong lòng, Lục Tử Hiên hạ xuống khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Anh nhớ rõ, trong lúc Lôi Lôi ngã bệnh ở Chicago là Lạc Trường Tuấn cứu cô. Chẳng lẽ bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, cũng đã có đứa bé sao? Chú, giọng trẻ con non nớt vang lên bên tai. Một đôi tay nhỏ mập mạp đung đưa trước mặt Lục Tử Hiên. Lúc này anh mới phát hiện ra mình đã thất thần. Sao Dada lại ở đây một mình, mẹ con đâu? Mắt Lục Tử Hiên nhìn bốn phía tìm kiếm. Mẹ đi phòng rửa tay, cho nên... Cậu bé len lén chạy ra ngoài một chút. Đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích anh. Không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Nếu không phải vậy, đã không chạy đến. Rõ ràng không phải là con của mình, nhưng lại có cảm giác thân thiết khác thường. Đây không phải là đứa bé của cô và người đàn ông khác sao? Không phải là mình nên cảm thấy chán ghét sao? Dada. Tiểu thiếu gia. Lục Tử Hiên biết là có người tới. Dada, sao con có thể thừa dịp mẹ không có ở đây mà lén lén chạy đi như vậy? Mặc dù trách cứ, nhưng trong giọng nói là không che giấu được lo lắng. Khi thấy Lục Tử Hiên thì khuôn mặt nổi lên đề phòng. Sao anh còn chưa đi? Em hy vọng anh đi như vậy sao? Lục Tử Hiên nhìn gương mặt xa cách, trong lòng xoắn lại đau đớn. Mặt Đồng Lôi lập tức tối lại, lạnh lùng nói: Lục Tử Hiên, không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Cái gì? Gương mặt Lục Tử Hiên kinh ngạc. Lời này của cô là có ý gì? Mình không hề làm gì cả. Không cần phải giả bộ. Giành lại Đa Đa bảo vệ ở trong ngực. Lục Tử Hiên, anh lại muốn dùng thủ đoạn gì? Còn xuống tay đối với cả một đứa bé? Đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh. Sẽ cho anh cơ hội. Xin anh đừng đến gần nó. 5 năm trước, con của cô đã chết dưới tay anh. 5 năm sau, cô không cho phép anh lại đụng vào con của cô. Em... Lục Tử Hiên tan nát cõi lòng. Trong lòng của cô, anh chính là người kinh khủng như vậy sao? Mẹ không phải là đã nói với con không nên tới gần người lạ sao? Sao con lại không nghe lời? Đồng Lôi dạy dỗ Đa Đa rồi xoay người rời đi. Người xa lạ. Trong lòng của cô, anh chính là người xa lạ. Trong lòng vốn chỉ còn lại chút ánh sáng hy vọng cũng đã bị dập tắt. Nhìn bóng lưng lạnh lùng, Lục Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước, níu cánh tay của cô lại. Đồng Lôi giật mình, cô càng ôm chặt Đa Đa trong tay hơn, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể hung dữ nhìn anh. Anh buông tay. Gương mặt chán ghét, Đa Đa khéo léo núp ở trong ngực của Đồng Lôi. Tình cảnh bây giờ làm nó sợ. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? 5 năm trước anh thực sự xin lỗi em. Thế nhưng mấy ngày nay anh ăn nói khép nép với em mà em lại chẳng thèm ngó tới, là tại sao? Đối với anh mà nói thì cô gái này đã từng chỉ là một nhân vật phụ, một người điều hòa sinh hoạt của anh mà thôi. Tô Mạt đã làm cho anh mất hết hy vọng đối với tình yêu. Thật vất vả mới lại tìm thấy tình yêu, nhưng lại làm cho trái tim anh quá đau đớn. Tại sao ư? Bởi vì tôi đã không còn yêu anh nữa. Bởi vì tôi hy vọng anh có thể biến mất khỏi thế giới của tôi. Từng câu từng chữ đánh vào trái tim anh, giống như là lăng trì cắt xuống từng dao từng dao. Mặt của Đồng Lôi lạnh lùng tiếp tục nói: Hiện tại tôi rất hạnh phúc, không hy vọng loại hạnh phúc này bị phá hư. Hạnh phúc? Không có Lục Tử Hiên, Đồng Lôi có thể hạnh phúc. Nhưng không có Đồng Lôi, Lục Tử Hiên lại đau đến muốn chết. Nâng tay trái của cô lên, chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh, ngọn tay thon dài vuốt ve, cái gì cũng không nói, trực tiếp vòng qua người, cô không quay đầu lại liền rời đi. Đồng Lôi ngẩn người ra, xoay người, ánh mắt rơi vào bóng lưng cao lớn mà nổi bật. Rõ ràng mình nên vui vẻ, về sau anh cũng sẽ không trở lại. Đây rõ ràng chính là hy vọng của mình, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu hơn so với vừa rồi? Mẹ, mẹ biết chú vừa rồi sao? Đa Đa sợ hãi nhìn một màn này, mặc dù nó không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của mẹ có vẻ như là biết chú kia. Mẹ không biết. Nhẹ nhàng cười, nhưng không cần nhìn cũng biết là bây giờ cô cười rất khó coi. Mẹ không khóc, về sau Đa Đa nhất định sẽ bảo vệ mẹ, không để cho mẹ khổ sở. Đôi tay mập mạp nhỏ bé mềm nhũn lau trên chùi trên mặt cô. Cảm tình trong lòng đối với Lục Tử Hiên đều biến mất hết rồi, bởi vì chú ấy chọc mẹ khóc. Đưa tay lau mặt ra, cô đã khóc lúc nào không biết. Thật là bảo bối tốt của mẹ. Khi cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, liền cười thỏa mãn. Quán bar là thiên đường của người trẻ tuổi, tiêu xài thanh xuân. Lúc này Lục Tử Hiên ngồi xuống quán rượu, một mình trên quầy bar, ánh mắt mê ly, trong miệng thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm: Tại sao? Tại sao? Nhưng điều này không phá vỡ hỏng khí chất của anh một chút nào. Thỉnh thoảng có một người phụ nữ quăng từ ánh mắt mời chào. Loại người cả người đều là hàng hiệu như thế này, lại là người đàn ông có gương mặt đẹp trai thì thật sự là hiếm thấy. Nếu có thể lên giường với anh ta, cho dù chết họ cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, người đàn ông đối với mấy chuyện này đều làm như không thấy. Tự nhiên uống chỉ trong chốc lát, nước mắt liền bầy đầy bình không, thân thể lung la lung lay nằm xuống bên cạnh. Lại một đôi tay bé nhỏ mềm mại không xương kéo đến. Lục Tử Hiên ngước mắt, một người con gái dáng dấp yếu nị đứng ở bên cạnh anh, ánh mắt mê ly quan sát một lúc. Da thịt trắng nõn, gương mặt xinh xắn, áo ngực bó sát người, đai lưng buộc vòng quanh vóc người toàn mỹ, thấy thế nào đều là loại hình mà đàn ông đều thích. Đặc biệt là cặp mắt sách kia, cảm giác hồn cũng bị cô câu đi. Kể từ khi người đàn ông này đi vào, cô vẫn luôn quan sát,